Cực phẩm hệ thống, chương 134, đến khi nào? Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, tên, hư vô khí, phẩm chất, giới thiệu, nguồn gốc xuất phát từ trong đất trời. Thông qua một vài thủ pháp đặc biệt rút ra một loại khí lưu được bật gọi là hư vô khí. Hư khô khí sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ trở thành hư vô lực lượng. Tác dụng, hư khô khí có thể được các đại năng giả sử dụng để luyện chế ra hư vô pháp bảo. Công kích không nhìn phòng ngự, xuyên qua trận pháp, phòng ngự, xuyên qua hư không một cách dễ dàng mà không bị ngăn cản. Hư vô khí sau khi được chuyển hóa thành hư vô lực lượng thì sẽ có thể tăng lên tác dụng to lớn khi tấn về mặt linh hồn. Dạng Dịch nhìn xong cái giới thiệu của hư vô khí thì lập tức ngẩn người. Cái gì hắn cũng không quan tâm. Đặng Dịch hắn đây chỉ quan tâm tới vài chữ. Ông kích không nhìn phòng ngự. Xuyên qua trận pháp, phòng ngự, xuyên qua hư không một cách dễ dàng mà không bị ngăn cản. Xuyên qua hư không, vậy thì chắc cũng là xé rách được hư không? Xuyên qua một vi diện khác chứ? Nghĩ vậy, mặt Đặng Dịch lúc này là khó coi vô cùng. Hắn không biết mấy cái này có tác dụng gì với thiên đế và âm linh đại đế. Nhưng mà cái tác dụng này đối với Đặng Dịch chính là chí mạng hấp dẫn. Hắn không cần cái gì pháp bảo công kích xuyên qua phòng ngự. Hắn không cần cái gì xuyên qua trận pháp các kiểu. Cái hắn cần chính là có thể xuyên qua hư không, có thể đi tới các phi diện khác mà không bị ngăn trở. Đó mới chính là cái hắn cần. Nghĩ tới đó, Đặng Dịch lập tức mua từ trong hệ thống một chiếc găng tay cấp bậc thượng phẩm linh khí. Hít vào một hơi thật sâu, với tâm tình chờ mong vô tận, Đặng Dịch lập tức vận ra trong cơ thể một tia hư vô khí. Không dài dòng, Đặng Dịch liền cưỡng ép hư vô khí tiến nhập vào trong chiếc găng tay này. Khi mà hắn cưỡng ép hư vô khí tiến vào trong chiếc găng tay thượng phẩm linh khí thì trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống, tinh, trình độ tu vi của ký chủ không đủ để luyện chế hư vô pháp bảo. Mau chóng rút lại hư vô khí để tránh gặp phải hậu quả không tốt. Đặng Dịch nghe xong thông báo của hệ thống thì lập tức giật mình. Vội vàng rút đi hư vô khí từ trong găng tay thượng phẩm linh khí. Nhưng ngay lập tức hắn bị một con muỗi bay vào mũi. Đúng, chính là một con muỗi. Cũng chỉ vì con muỗi chết tiệt này mà khiến cho hắn giật mình. Hư vô khí không có rút đi mà lại còn sơ suất gia tăng thêm. Xong, hoành, một tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên khiến cho những loài vật xung quanh đó giật mình chạy ra xa. Chỉ thấy lúc này, chỗ mà Đặng Dịch vừa đứng ở đó đã hiện ra một cái hố khá sâu. Trong cái hố đó có một người đang đứng ngây như phỗng. Mắt trừng lớn nhìn về phía cành tay phải đã bị nổ nát bét. Người này không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta. Chấm, đau chết ta. Đặng Dịch mặt lúc này so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đau đớn ôm lấy tay phải, lăn đi lăn lại trên mặt đất. Máu từ tay của hắn không ngừng chảy ra ngoài. Sau một hồi kêu la, Đặng Dịch lúc này mới dần dần ngồi dậy. Nhìn cánh tay phải lúc này đã hoàn toàn bình phục thì không nhịn được thở dài một hơi. Cũng may là hắn có được năng lực hồi phục của huyết tộc. Mặc dù không ghê gớm giống như huyết vương nhưng thế này cũng là đủ dùng rồi. Cảm giác đau đớn đã đỡ hơn. Đặng Dịch cố gắng đứng dậy từ trong hố sâu. Trong đầu hắn lúc này là hàng ngàn, hàng vạn cái tổ tông nhà con muỗi. Ta không cần biết ngươi tên là gì. Ta chỉ cần biết, nếu ngươi là muỗi, vậy thì ngươi chết chắc rồi. Hít vào một hơi, Đặng Dịch lập tức đối với hệ thống nói. Hệ thống, tới trình độ tu vi nào thì mới có thể luyện chế hư vô pháp bảo. Tinh, yêu cầu ký chủ đạt tới trình độ tu vi bằng với Diêm Vương thì mới có thể miễn cưỡng luyện chế hư vô pháp bảo. Nếu không chỉ có chết, hư vô lực lượng không thể nào đùa được. Tinh, khấu trừ 1000 cực phẩm điểm phí trả lời câu hỏi. Đặng Dịch nghe xong hệ thống trả lời vậy thì cũng không có ý nghĩ gì mà lại hỏi tiếp. Thế nào mới được coi là trình độ tu vi bằng với Diêm Vương? Tinh, tu vi Diêm Vương bằng với tử thần. Ký chủ chỉ cần đạt tới trình độ bằng với tử thần là có thể bằng với Diêm Vương. Tinh, khấu trừ 2.000 cực phẩm điểm phí trả lời câu hỏi. Đặng Dịch nghe vậy thì mặt lập tức đen xì xì. Hắn biết hệ thống lầy, nhưng hắn không ngờ lại lầy đến mức như thế này. Đùng cái khấu trừ 3.000 cực phẩm điểm mà chả được thông tin gì bổ ích cả. Cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận trong người, Đặng Dịch lập tức hỏi. Vậy tu vi của Diêm Vương với tử thần là tu vi gì? Tinh, tu vi của Diêm Vương là thượng tiên sơ kỳ. Tu vi của tử thần là thượng tiên sơ kỳ. Tinh, khấu trừ 4.000 cực phẩm điểm phí trả lời câu hỏi. Thượng tiên, sao ở dưới âm linh giới lại gọi là tiên? Đặng Dịch khó hiểu hỏi. Tinh, Diêm Vương và tử thần đều mà tu luyện tiên pháp nên vậy. Tinh, khấu trừ 8.000 cực phẩm điểm phí trả lời câu hỏi. Đặng Dịch nghe hệ thống giải thích vậy thì hài lòng một cái. Thấy cực phẩm điểm cứ theo mỗi câu hỏi lại tăng lên gấp đôi thì Đặng Dịch hơi hơi nhíu mày lại. Mọi lần là hệ thống toàn trừ đến 10.000 cực phẩm điểm một câu hỏi mà lần này lại tăng lên từ từ. Không biết là có vấn đề gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, Đặng Dịch cũng không có thừa cực phẩm điểm mà đi hỏi hệ thống. Hiện tại hắn còn đang nợ rất rất nhiều đâu. Nếu như không trả được mà nói thì cái huyết thần nhiệm vụ đường cũng đóng cửa được rồi. Hít vào một hơi thật sâu. Đặng Dịch hơi hơi nhìn qua đống đổ nát một chút. Nơi đây hắn đã từng ở qua mười mấy năm. Vậy mà giờ, lúc này mới nghĩ đến cha mẹ và ông bà ở đây. Đặng Dịch trong lòng càng là đau nhói. Vừa mới gặp lại người thân. Vừa đây mới cười nói vui đùa. Mà giờ cả nhà hắn đã trở thành từng đoàn linh hồn trồi nổi trong âm linh thần châu. Cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, Đặng Dịch lập tức quăng ánh mắt nhìn về phía hai tên khốn khiếp đến từ Vu gia đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Hai người thấy Đặng Dịch quăng ánh mắt nhìn về phía mình thì không nhịn được run lên bần bật. Đoạn đối thoại của lúc nãy bọn hắn toàn bộ nghe qua. Cái gì đại thiên thế giới? Cái gì võ toái hư không cường giả cũng chỉ là phàm nhân. Tất cả những điều này đã nằm ngoài sự nhận biết của bọn hắn. Một tên cố gắng nhịn lấy sự đau đớn trong cơ thể. Dùng hết lực nói, đừng, đừng, giết, ta nói hết, nhưng mà còn không đợi hắn nói tiếp thì Đặng Dịch đã đi tới. Dùng thôn phệ lực lượng hấp thụ đi toàn bộ nhục thân, tu vi và kể cả linh hồn của hai người này. Liên tiếp hai thông báo của hệ thống vang lên, tu vi của Đặng Dịch cũng theo đó tăng lên tới kim đan trung kỳ. Nhưng Đặng Dịch lại không để ý đến điều đó. Hắn đang cố gắng tiêu thụ toàn bộ ký ức của hai người kia nhằm tìm ra một cái gì đó có ích. Sau một hồi, Đặng Dịch mở mắt ra, miệng âm trầm nói, đẳng cấp của hai tên này còn ít hơn tên lúc nãy. Thông tin cũng không có gì nhiều, nhưng cũng không sao. Vu gia, không diệt tộc các ngươi, Đặng Dịch ta không làm người. Dứt lời, hắn lập tức đối với huyết vương, truyền âm, chuẩn bị một chút huyết thần quân đoàn. Một tuần sau, đi Thiên Thu Thành, ra lệnh cho huyết vương xong. Đặng Dịch hơi hơi nhìn qua nơi mà hắn đã từng ở một chút. Hơi hơi lắc đầu, Đặng Dịch lập tức vận lực bay đi. Ánh mắt cô độc nhìn về phương xa, trong lòng biết bao là điều hối tiếc. Đã từng la hét kêu to, người thân mới là quan trọng nhất, gia đình là số một, nhưng rồi sao, toàn tộc bị diệt rồi mới biết, bất lực trừng mắt nhìn ông nội bị giết trong nháy mắt mà không kịp ứng cứu. Điên cuồng tăng lên tu vi, điên cuồng đào tạo thế lực, và rồi làm gì, chỉ lại cầm quân đi trả thù mà thôi, nói luyện chế là một thần thể khác thì đơn giản đấy. Nhưng thực sự lại không có như vậy. Mua từ hệ thống thì mỗi người, 1 tỷ cực phẩm điểm dung mạo ngẫu nhiên, 10 tỷ cực phẩm điểm dung mạo tùy chọn, tìm thiên tài địa bảo thì biết tìm đâu, cách luyện chế ra sao, Đặng Dịch hắn, đến khi nào mới lại có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Bao lâu nữa mới được cười đùa bên người thân, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, hay là, vĩnh viễn cũng không thành công, cách chương.